vọng thành tường, chương 40, nghe trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit gà khi chương 40, nghe trộm khi Hanji đuổi tới trong rừng rậm, đội trưởng Erwin đã dẫn người vây quanh hiện trường trước. Đáng tiếc là không thấy Titan đâu, chỉ thấy Connie và Sasa treo trên cành cây, hai người hình như là hôn mê bất tỉnh sau khi bị đập bay, không bị thương nặng. Erwin đứng trên cành cây, tầm mắt dừng ở dấu chân trên mặt đất, không biết đang suy nghĩ gì. Đội trưởng, Hanji đáp xuống cạnh Erwin, nói gần bên tai. Aaron không sao, Erwin gật đầu, dấu chân này rất quen, dấu chân rất sâu, hơn nữa có thể nhìn ra Titan này nặng hơn một chút so với Aaron sau khi hóa Titan, tốc độ cũng nhanh hơn. Những binh lính khác ôm lấy Sasa và Connie, Hanji không chút do dự lấy thuốc phun bạc hà ra phun đầy mặt Sasa. Wa a a a a a, Sasa giật bắn mình, tỉnh lại cái liền giơ hai tay lên xoa loạn trên mặt. Mưa đá à, Hanji dí mặt lại gần Sasa. Hey cô nhóc, lúc nãy mấy đứa có thấy Titan không? Còn người vừa đảo, Sasa lại bắt đầu la lên. A a a a a, là Titan thiết giáp. Trên người có lớp vỏ cứng, tốc độ rất nhanh, đột nhiên biến hình xuất hiện rồi đập bay tôi với Connie. Titan thiết giáp, tầm mắt Erwin hướng về nơi dấu chân Titan biến mất. Lại là một kẻ có thể biến thành Titan sao? Hay là Titan biến thành con người? Nếu càng ngày càng có nhiều người và Titan có thể chuyển hóa qua lại, chẳng phải thế giới này sẽ bắt đầu hình thành quy tắc mới. Vương tộc không còn là vương tộc, chính phủ cũng được tổ chức lại. Kẻ có được năng lực của Titan sẽ thành tân quý tộc đồng thời thống trị. Suy nghĩ của Erwin đã vượt qua lạch trời của cả nhân loại và Titan, có lẽ đã tới trăm năm sau, đến vấn đề khi đó nhân loại nên đi đâu. Hanji cũng đã đoán được đến một tương lai hoàn toàn mới, tuy rằng không biết rõ lúc nào tốt lúc nào xấu, nhưng trừ việc bị ăn và Gyota ép ra, nhân loại vẫn còn không gian để mở rộng, chẳng phải sao? Chuyến trinh chám ngoài thành này có tiếp tục không? Hanji ném Sasa cho binh lính khác, người ta trực tiếp che cái loa phường đang réo của Sasa đi, đưa cô với Connie về thành cũ. Kế hoạch ban đầu của chúng ta là tuyên bố với bên ngoài rằng sử dụng năng lực Titan của Aaron mà đoạt lại được thành Maria, nhưng mục tiêu thực chất là bắt được Titan đang ẩn núp trong nhân loại. Bọn họ nếu dừng công kích vì Aaron biến Titan, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp mang Aaron đi. Hanji đón được một chiếc lá rụng xuống. Ngay cả tổng bộ đoàn trinh thám cũ mà họ cũng dám đột nhập. Vậy nếu Aaron mang thai, bọn họ sẽ càng thêm được ăn cả ngã về không, nhưng mà như thế thì sẽ rất nguy hiểm với Aaron. Gió thổi qua gốc thanh cúc nửa tàn cạnh dấu chân Titan. Thực hiện theo kế hoạch, sau đó Erwin lại bổ sung một câu. Cố gắng đừng để Aaron chiến đấu, tăng sức mạnh đoàn trinh sát lên, bảo vệ Aaron. Nếu Titan nhất định mang Aaron đi, vậy thì, chí ít cũng chứng minh rằng, Titan khuyết thiếu hoặc thậm chí không có Omega có khả năng sinh dục 100. Trong ABO, Aaron nói không chừng thật đúng là hy vọng của toàn nhân loại. Bên ngoài hầm ngầm trong thành cũ, tay Mikasa như muốn bóp nát chuôi đao, âm thanh dâm mỹ bên trong lẫn với tiếng dây gì hờ hững của Aaron vẫn truyền đến từng đợt. Ba thiếu niên tuổi trẻ nhiệt huyết nghe thấy đều máu nóng dâng trào, lần đầu tiên phát hiện ra rằng thằng chẩu Aaron còn có âm thanh mị hoặc như vậy, tiếng kêu sợ hãi dung hợp với quyến rũ lúc cao lúc thấp cứ thế bày ra vẻ khiêu gợi nhất. Jin nuốt nước bọt ừng ực, thứ trong quần cậu ta đã dựng lên. Cũng không phải là cậu có ý gì với Aaron, nà là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông cung sống dớ đã ig mê loạn như vậy, nghe vào thật sự rất cả cảm xúc mà, thật tra tấn người ta. Chấm, Levi, chậm một chút, nước ra mất, xin anh, chậm một chút, không phải, tha chỗ đó đi, chỗ đó không được. Tiếng bạch bạch vang lên hòa với lời cầu xin tha thứ không dứt của Aaron bên tai. Amon nghe thấy cũng phải miệng lưỡi khô khan, cậu nghiêng đầu liếc nhìn với Jin, tia điện đùng đoàng tóe lên giữa hai đứa. Jin lẫn Amon đều giật mình, nhanh chóng quay đầu đi. Cả hai đều đã dựng lều trại, thằng nhỏ bị ánh mắt quét tới cũng giật bắn. Chỉ có Mikasa vẫn hết sức bình sinh áp chế lửa giận, không chịu chút ảnh hưởng nào từ âm thanh của Aaron. Nhưng mà, một tiếng lại một tiếng vang dội truyền đến, hình như là tiếng thanh thúy khi tay nện mông, cả tiếng Aaron khóc kêu, cả Levi hưng phấn ngầm có ý trêu đùa. Đừng đánh, đau quá, chỉ đau thôi, vậy cái miệng nhỏ phía dưới của em sao lại mốt càng nhanh vậy? Đã sưng đỏ, thì không, Hana, ngồi được, đừng đánh mông, nó bây giờ trông như đào mật, đỏ au đáng yêu cực kỳ. Hiu, đừng nói, xin anh, mau bắn đi, lâu quá, muốn được liếm không? Nghe tiếng đánh mông vang dội xong, tiếp theo là tiếng kêu sợ hãi càng cao của Aaron. Không, không cần như vậy, xin anh đấy Levi, không, xin anh mà, Em chết mất, hô a hát, xin anh nhét lại đi, không cần như vậy, ết, Levi, xin anh, dầm, chuôi đao trong tay Mikasa rốt cục cũng bị bóp nát. Mikasa cuối cùng cũng chịu không nổi mà xoay người phóng thẳng. Armin với Jin còn đang tự hỏi vấn đề làm sao để cậu nhỏ nhũn xuống, liều mạng tưởng tượng cảnh Eren dạng Titan bíp bíp với một con Titan khác. Cuối cùng cũng chuyển được từ má hồng sang má xanh tím, nhưng chờ hai đứa quay qua. Tía má ơi, Mikasa muốn làm chi, Tết, để Mikasa đi xa nữa, muốn đuổi theo đúng là không dễ dàng, hai đứa lập tức đuổi theo, rồi sau khi đuổi theo Mikasa một đạp văng cửa cũng theo vào trong phòng Eren. Mới đột nhiên nhận ra, hai tụi tôi sao lại đi tìm chết với Mikasa chứ? Bọn họ mới được thả từ lồng giam ra xong, đúng là sống còn khó hơn chết. Khó hơn chết, Eren quỳ mọc trên giường, cái mông vểnh cao, Levi quỳ gối phía sau một tay giữ chặt eo Eren để cậu không xoay loạn, một tay còn lại đang xoa nắn ngực, mặt thì chôn vào mông, đang liếm cục thịt mông mẫn cảm bị hắn đánh sưng đỏ. Mà tay Eren thì cứ dốc sức duỗi ra sau, muốn bắt lấy con chim kia nhét về lại người mình, khe mông cậu lộ ra chất lỏng lấp lánh đang chảy, mị hoặc điên cuồng đập bôm bốp vào mặt mọi người. Đao trong tay Mikasa, lạch cạch rơi xuống đất cô vọt tới để nói cái chi. Đầu như rừng hình không nghĩ ra được gì, Eren còn đắm chìm trong mê say, không phát hiện có người xông vào. Levi, xin anh đừng liếm nữa, mau cho em, Levi ngẩng đầu tuy rằng mặt không chút thay đổi nhưng ánh mắt lại đều là sát khí dữ tợn. Jin với Armin xìu cái héo queo, động tác hai đứa nhất trí mà lùi về sau một bước lại nhanh chóng lùi đi, biến mất hút ở cửa ra hầm ngầm. Lần này còn xấu hổ hơn lần trước nữa, bọn tôi có thể làm bộ như chưa nhìn được gì sất cầu bỏ qua. Chỉ có Mikasa không sợ chết vẫn ngốc ngốc đứng im tiện thể. Còn thêm hai dòng máu mũi. Mikasa Ackerman, Levi kéo chăn chùm lên người Eren, nghiêng đầu. Cút đi, lực bài xích xua đuổi giữa Alpha lập tức tăng cao. Mikasa cuối cùng cũng tỉnh lại, ngay trước đó Levi mới tần cô sống giờ chết giờ. Nếu nói không sợ hãi chút nào thì đúng là giả. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng, đừng có bắt nạt Eren. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng để cho Eren phải van xin anh đúng ra phải thỏa mãn Eren. Mikasa rốt cục cũng nhìn rõ tình huống trước mắt cô đỏ mặt chảy máu mũi nói xong, mới rời khỏi. Mikasa, được rồi, Eren cũng tỉnh rồi, sau một giây ngắn ngủi khiếp sợ Eren phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Liếc mắt nhìn Mikasa nghiêng người vừa đóng cửa vừa chảy máu mũi trộm ngắm Eren một cái, Levi tóm Eren lên, chim hung mãnh mà xông vào. Lần này hắn không cần Eren phối hợp mà mang toàn bộ năng lực Alpha giống được ra, dằn vặt Eren vừa đau lại thích chạy qua chạy lại giữa thiên đường với địa ngục niêm mạc bị cọ đến sưng đỏ cuối cùng cũng thỏa thích nghênh đón sự trà đạp kia, lép nha lép nhép chào đón va chạm. Eren bị đâm sâu tới đỉnh mà cả người phát run, đầu đụng trúng giường, tiếng động nhịp nhàng. Levi biết Mikasa ở ngoài còn chưa đi càng ra sức mà giày vò Eren. Jin và Armin trốn vụt ra khỏi hầm ngầm xổm trên đất thở hồng hộc, bọn tôi dám thề trước giờ ngay cả bị Titan đuổi theo cũng chưa vọt nhanh như vậy. Hờ, thật là khủng bố mà. Armin sợ tới mức ẩn ẩn nước mắt, lần này tụi mình, lần nhanh như vậy, chắc sẽ không bị nhốt vào lồng nữa nhỉ. Jin ha ha cười khổ, nếu còn nhốt nữa, ít nhất hãy nhốt chung tụi mình với nhau, ít ra còn có thể buôn chuyện. Mặt Armin đột nhiên đỏ lên, ai muốn bị nhốt với cậu, không phải cậu rất ghét tôi sao? Tôi chả thèm bị nhốt chung với loại kiêu căng như cậu đâu. Ê tôi kiêu căng chỗ nào cũng kiêu căng cả. Tên đần năm điểm phối hợp câm miệng đi. Điểm phối hợp của Eren cũng là 5, thậm chí điểm tư duy còn là 3. Ít ra điểm tư duy của tôi là 7 nha. Vậy nên mới nói cậu rất kiêu căng, điểm tư duy của tôi là 10 còn chưa buồn khoe đâu. Hai tên ngốc ầm ĩ với nhau, hai thân thể sát lại rất gần, không cẩn thận đồng chí cũng dính vô nhau. Dòng khoái cà tê dại truyền tới tứ chi Armin lẫn Jin đều vô cùng giật mình, vội tách nhau ra quay phắt đầu đi không thèm nhìn tên kia. Ờ thì tôi đi nhà xí giải quyết thằng em kiêu ngạo. Jin đỏ mặt chạy bình bịch đi, mỉa Armin thầm chửi trong lòng, chẳng lẽ tôi không cần giải quyết hả? Tôi cũng là nam beta, chẳng lẽ cậu nghĩ tôi là nữ omega không có thứ đó sao? Mức độ oán niệm, thân kiều thể nhuyễn, của Armin đối với Jin đã nâng lên một cấp độ mới. Cách chương.